Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 1094, cửu đại thần thông thứ hai. Kia chúng ta liền thử một chút đi, đã nhưng ngươi nghĩ muốn, vậy liền tranh thủ một chút. Trần Sương nói, đến đều đến rồi, còn có thể có biện pháp nào đâu, bọn họ có thể làm. Chính là tận lực đem bảo tháp bên trong truyền thừa tận khả năng mang đi. Nếu không liền đi một chuyến uổng công rồi. Tần Phong bọn người giáng lâm, làm cho màu xanh tháp khổng lồ biên giới những người kia đều nhao nhao ghé mắt. Tránh ra rồi một con đường nhỏ. Tần Phong cũng tới rồi. Xem ra lần này bảo tháp chi tranh có chơi vui rồi. Lại có mấy vị tiềm vương cấp cao thủ đều đến. Sông Mộc Thần Tháp, chỗ này di tích thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Rất nhiều chủ thần ánh mắt đều ở Tần Phong trên, người quét rồi lại quét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên càng nhiều ánh mắt chính là hội tụ ở Trần Sương trên người. Trần Sương kia xinh đẹp dung nhan, hoàn mỹ dáng người, cùng với kia núi băng nữ thần khí chàng, đều có lấy chí mạng lực hấp dẫn. Tất cả nam tu sĩ đều không tự chủ được quét rồi Trần Sương vài lần. Kia chút tu vi yếu kém người không dám trắng trợn nhìn. Nhưng trong tối lại là không ít thưởng thức vị này băng sơn mỹ nhân. Thật là một cái họa quốc ương dân gia hỏa. Tần Phong lông mày nhíu lại, cười khẽ nói, ai bảo ngươi nhóm nam nhân đều là như thế này đâu. Ngươi còn nói bọn họ, ngươi so bọn họ càng quá phận. Trần Sương trợn trắng mắt, kia sáng rỡ con ngươi, xinh đẹp nhan giá trị, làm cho rất nhiều tu sĩ nước miếng đều chảy ra. Tần Phong cười ngượng ngùng một tiếng, xem ra cô nàng này so với ai khác đều mang thù a. Chuyện ngày đó Trần Sương một cái đều đang giả vờ không biết rõ. Trên thực tế so với ai khác đều rõ ràng. Tuy nói đám người biết rõ chính mình thực lực cùng thiên phú đều không biện pháp cùng Tần Phong so sánh, nhưng bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng Trần Sương tiên tử đi gần như vậy. Vẫn là không nhịn được sinh lòng đố kỵ. Một chút nam tu sĩ ở trong tối bên trong đem Tần Phong nguyền rủa rồi cái 180 lần. Minh chủ đại nhân. Này cổ tháp bên trong tựa hồ đã có tốt mấy vị tiềm vương cấp cao thủ đi vào rồi. Hư không vương, thiên mãng vương bọn người tựa hồ cũng ở. Trừ rồi hai người bọn họ còn có mấy vị bài danh không lớn gần phía trước nhưng lại tư lịch rất già. Tiềm vương, ngay tại này lúc, Tần Minh tìm hiểu tin tức người trở về báo cáo nói. Tần Phong nghe xong, lông mày nhíu lại. Liền hư không vương cùng thiên mãng vương đều đến rồi. Xem ra này màu xanh tháp khổng lồ bên trong có một chút rồi không được truyền thừa a. Hắn biết rõ, hư không vương loại kia cấp bậc tiềm vương là không thấy thỏ không thả chim ưng tồn tại. Nếu là chỉ là một dạng truyền thừa, hư không vương như vậy tiềm vương thế nhưng là sẽ không hao tốn sức lực. Nghe nói nơi này tựa như là cái gì Mộc Thần Điện chủ thiên tài thí luyện tháp. Bên trong chôn giấu Mộc Thần Điện chủ bảo tàng. Có một vị chủ thần nói. Tần Phong sắc mặt lập tức liền biến rồi. Nhìn chằm chằm vị kia chủ thần. Trầm giọng nói. Việc này làm thật. Tựa như là dạng này. Kia chủ thần bị Tần Phong như vậy phản ứng giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới liền Tần Phong đều đối này Mộc Thần Điện chủ như thế để ý. Làm sao vậy? Người biết này Mộc Thần Điện chủ a? Trần Sương hiếu kỳ hỏi nói. Nàng thế nhưng là biết rõ kẻ trước mắt này ánh mắt độ cao. Bình thường bảo bối căn bản liền sẽ không làm cho Tần Phong có cái gì ba động. Tần Phong gật gật đầu. Nếu như ta đoán không lầm nói. Này Mộc Thần Điện chủ hẳn là chính là Phi Tiên Thai Ngũ Đại Điện chủ một trong rồi. Phi Tiên Thai, hết thảy Ngũ Đại Điện chủ, Tứ Đại Chiến Vương, bọn họ phân biệt vẫn lạc ở cái thế giới này khác biệt nơi hẻo lánh. Kia Thủy Nguyên Đạo Văn chính là Tần Phong trên người duy nhất thần thông cấp công pháp. Hơn nữa còn là cao cấp thần thông cấp bậc, từ thủy thần điện chủ nơi đó biết được. Cửu đại thần thông bị phi tiên thai cửu đại cường giả nắm giữ. Mộc thần điện tay phải bên trong, hẳn là cũng có một quyền có thể so với thần thông cấp công pháp. Có vẻ như, cũng là cao cấp thần thông cấp. Tần Phong đem lời này dùng bí mật truyền âm nói cho Trần Sương. Cho nên những người khác không biết rõ này huyền hư trong đó. Làm Trần Sương biết được này mộc thần tháp bên trong khả năng mai táng có cao cấp thần thông cấp. Công pháp về sau cũng là nhịn không được đôi mắt đẹp tỏa sáng. Trách không được hư không vương cùng thiên mãng vương dạng này bài danh khá cao thiên kiêu cũng sẽ động tâm. Cho dù là đối ba tông sáu tộc người mà nói, cao cấp thần thông cũng là tương đương hy hữu. Bọn họ tiên tộc cũng có cao cấp thần thông, nhưng này đều là nửa bước đạo cảnh hoặc là đỉnh cấp đại thần mới được cho phép tu luyện. Tuy nói nàng Trần Sương bởi vì băng chi tiên thể duyên cớ, cũng có tư cách tiếp xúc thần thông cấp pháp thuật, nhưng tu vi của nàng không đủ. Ngộ tính vậy không có Tần Phong như vậy nghịch thiên, cho nên không có thành công. Trần Sương trên người chỉ có một quyển trung giai thần thông. Cao cấp thần thông đối chủ thần cấp tu sĩ tới nói cũng là một cái mê hoặc chí mạng. Nếu là có thể tu thành nói, chiến lực tất nhiên sẽ tăng vụt rất nhiều lần. Từ lúc trước một đầu kia dị thú Trương Ngư Vương tu hành thần thông về sau thế mà có thể cùng Tần Phong đại chiến liền nhìn ra, thần thông pháp thuật nghịch thiên chỗ, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tần Phong nói, Trần Sương trần chờ rồi một chút, cuối cùng gật gật đầu, cùng Tần Phong cùng nhau mà đi. Hai người chậm rãi hướng đi rồi tòa kia cũ xưa tháp khổng lồ. Tháp khổng lồ ầm vang đóng lại cửa lớn đến, làm cho phía ngoài chúng thần một hồi xôn xao. Tần Phong cùng Trần Sương tiên tử đều đi vào rồi. Xem ra này mộc thần tháp bên trong thật sự có rất nhiều bảo bối a. Nếu không chúng ta vậy đi nhìn. Thử một chút liền thử một chút. Dù sao chúng ta cũng không phải cùng những ngày này kiêu cướp bảo bối. Bọn họ hẳn là sẽ không trả thù chúng ta. Có rất nhiều chủ thần đều là gần nhất mới vừa tới này mộc thần tháp. Bọn họ còn chưa kịp tiến tháp, một mực ở bên ngoài quan sát, bởi vì này mộc thần tháp bên trong có rất nhiều nguy hiểm. Trước kia bọn họ liền thấy đến có chủ thần thi thể bị oanh rồi đi ra. Nhưng bởi vì Trần Sương cùng Tần Phong gia nhập, rất nhiều người đều nhao nhao ý động. Nhiều như vậy, tiềm vương cấp cao thủ đều tiến này mộc thần tháp. Mộc thần tháp bên trong bảo bối tất nhiên bất phàm. Cũng không biết rõ kia Tần Minh chi chủ đến cùng có thể xông qua mấy tầng. Trước kia Thiên Mãng Vương tựa hồ đã xông qua thứ 27 tầng rồi. Tần Minh chi chủ thực lực hẳn là có thể cùng cấp 7 chủ thần đối kháng. Xem ra có lẽ xông qua tầng 30 cũng không có vấn đề gì. Bất quá này thần tháp hết thảy có 81 tầng. Ở trong đó tốt nhất bảo bối có lẽ chỉ có kia chút siêu cấp đại nhân vật mới có thể có đến rồi. Đông đảo chủ thần ở bên ngoài xem chiến, bọn họ có là mộc thần tháp, sông tháp kẻ thất bại. Đối bên trong quy củ có chút hiểu rõ. Kẹt, Tần Phong trước mắt, hắc ám bị tia sáng chỗ chiếu sáng. Thế giới rộng mở trong sáng. Mộc thần tháp nội bộ giống như một cái to lớn giác đấu trận một dạng. Mà hắn chung quanh trống rỗng. Không có một ai. Tần Phong phỏng đoán. Tiến vào mộc thần tháp người khả năng đều là tiến vào rồi đơn độc không gian bên trong. Lẫn nhau không nhìn thấy. Độc đứng sông tháp. Người hậu thế. Mộc thần tháp là bản điện chủ vẫn lạc thời điểm để lại. Dùng để phúc trạch hậu thế. Nếu là ngươi có thể xông qua 81 tầng tháp, liền có thể đạt được bản tọa truyền thừa. Một hồi ung dung âm thanh quanh quẩn ở Tần Phong bên tai. Thanh âm kia tựa như từ hư vô bên trong mà đến. Lại quy về hư vô bên trong đi. Thanh âm này hẳn là chính là mộc thần điện chủ rồi. Kia cái gọi là truyền thừa, hẳn là thật là cửu đại thần thông một trong a. Tần Phong lông mày nhíu lại. sinh ra rồi hứng thú. Tần Phong còn từ kia thần niệm ba động bên trong biết được. Mộc thần tháp mỗi xông qua tầng 9, liền sẽ có ban thưởng sinh ra. Chỉ bất quá mỗi cái tầng 9 đều chỉ có 9 lần ban thưởng. Nói cách khác, nếu như ngươi là người thứ nhất thông qua tầng thứ 9 người, ngươi cũng tìm được ban thưởng. Nếu như ngươi là 9 người trong vòng thông qua, cũng sẽ có ban thưởng. Nhưng nếu ngươi là cái thứ 10 đến, mà ở trước ngươi có 9 người đã thông quan, như vậy ngươi đem không có ban thưởng. Mộc thần tháp tầng cấp càng cao, độ khó liền càng lớn, cho đến 81 tầng. Giống, ngay tại này lúc, mộc thần tháp bên trong một hồi gào thét truyền đến. Hắn phía trước hư không có lấm ta lấm tấm quang hoa ngưng tụ. Một đầu cường đại thần lực ngưng tụ yêu thú phóng tới Tần Phong. Yêu thú kia giống như hùng sư, mọc ra lông bờm, còn có một đôi to lớn răng nanh, nhìn phi thường khủng bố. Hưu, kiếm gãy rút ra, Tần Phong thân hình xoay tròn, tránh đi yêu thú công kích đồng thời. Một kiếm vung xuống, đem kia mọc ra lông bờm sư hình yêu thú chặt thành hai đoạn. Sư hình yêu thú một lần nữa hóa thành khắp trời điểm sáng. Dung nhập mộc thần tháp bên trong. Xem ra này dị thú chẳng qua là trận pháp huyễn hóa mà ra. Con thú này quá yếu rồi. Cũng không biết cao hơn tầng cấp có hay không có gì khó. Tần Phong tự nói. Bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng là trận pháp huyễn hóa yêu thú bóng mờ. Muốn so tầng thứ nhất thời điểm mạnh hơn không ít. Nhưng đối Tần Phong tới nói vậy là một bữa ăn sáng. Kiếm gãy huy động, liền ngũ hành chi lực đều không có vận chuyển. Yêu thú kia liền bị cắt mở. Ngay sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư, theo lấy Tần Phong ở mộc thần tháp bên trong hướng lên không ngừng tăng lên. Bên ngoài mộc thần tháp thuộc về Tần Phong điểm sáng cũng là nhanh chóng hướng lên vọt. Tầng 7, tầng 8, thật nhanh. Kia năm màu điểm sáng sẽ không phải chính là Tần Phong a. Hắn xông tháp tốc độ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi. Mộc thần tháp bên ngoài chúng thần. Kinh ngạc rồi, người bên ngoài xông tháp đều là tầng một xông tháp. Thường cách một đoạn thời gian liền sáng lên một lần đèn. Nhưng Tần Phong năm màu chi quang lại liên tiếp lấp lóe. Từ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba một mực hướng lên, bởi vì sông tháp tốc độ quá nhanh, kia năm màu quang hoa còn chưa từng dập tắt liền đã ở tầng cao hơn sáng lên. Ánh đèn nối thành một mảnh, giống như một đầu đèn màu chi long. Theo ta được biết, này mộc thần tháp thiết trí là căn cứ sông tháp người tu vi thiết trí. Tu vi càng cao, gặp được ảnh ảo dị thú cũng liền càng lợi hại. Kia Tần Phong tuy nói thực lực đã có thể so với cao cấp chủ thần rồi. Nhưng nó bản tôn cảnh giới bất quá là trung giai chủ thần mà thôi. Có lẽ hắn xông tháp muốn so chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi rất nhiều rất nhiều. Ai, quả nhiên, những này bảo tàng đều là cho thiên tài chuẩn bị. Trách không được tu chân giới nói. Càng là thiên kiêu người. Đến hậu kỳ cũng liền càng chiếm ưu thế. Coi như ngày bình thường chiến đấu, đại gia thực lực chênh lệch không nhiều. Thế nhưng là gặp được rồi dạng này thượng cổ bảo tàng, lẫn nhau ở giữa ưu thế còn kém cách rõ ràng rồi. Những lão quái vật kia nhóm xem trọng chỉ là thiên phú, mà cũng không phải là thực lực tuyệt đối. Một chút chủ thần thở dài. Tần Phong thiên kiêu để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Trước kia bọn họ còn chưa không cảm thấy thiên phú dị bẩm đến cùng có chỗ tốt gì. Thẳng đến gặp được rồi này mộc thần tháp. Bọn họ vừa rồi biết rõ. Thiên tài ở thời điểm này là thật đặc biệt chiếm ưu thế. Cổ đại di tích truyền thừa. Quy củ đều là chết. Năm đó kia chút truyền thừa thiết trí người thiết trí trùng điệp cửa ải khó cũng phần lớn đều theo. Chiếu nào đó một cái tiêu chuẩn đến. Những này tiêu chuẩn đối một dạng chủ thần cũng không hữu hảo. Đối thiên tài mà nói lại phi thường nhẹ nhõm. bởi vì Mộc Thần Tháp trận pháp chỗ huyễn hóa dị thú đều là căn cứ người tu đạo cảnh giới đến. Cho nên Tần Phong rất nhẹ nhàng liền đến rồi tầng thứ 9. Tầng thứ 9 dị thú là một đầu đỉnh đầu cơ giác voi biển. Kia cơ giác tản mát ra băng lam chi mang, phảng phất băng thần một dạng. Voi biển gầm thét đánh tới. Con này xúc sinh đã có rồi cấp 5 chủ thần khí thế. Nếu là ta chỉ là một cái phổ thông cấp 4 chủ thần cấp tu sĩ, có lẽ này tầng thứ 9 chính là ta điểm cuối cùng rồi. Đáng tiếc, hiện thực cũng không phải là như thế. Tần Phong lung lay đầu, một bàn tay đánh ra. Kia mọc ra cơ giác kinh khủng voi biển liền bị Tần Phong chấn động đến chia năm xẻ bầy. Hóa thành khắp trời quang hoa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN